Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, đàn hắc lân mã. Lao nhanh hắc lân mã phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Trên thân vảy màu đen cho chúng nó tăng thêm nhất trọng kiên cố phòng ngự. Để khiếu nguyệt ma lang không chỗ ngoạm ăn. Bình thường khiếu nguyệt ma lang cũng sẽ không để mắt tới bọn hắn. Nặng nề móng ngựa, kiên cố lân phiến, cùng loại kia có thể kéo dài đường dài chạy năng lực đều sẽ để khiếu nguyệt ma lang từ bỏ loại. Này đã không kinh tế, lại không giàu nhân ái con mồi. Chỉ có một loại thời khắc sẽ có ngoại lệ đàn ngựa bên trong có ngựa con. Còn không có hoàn toàn kế thừa bậc cha chú cường kiện cơ bắp. Cùng tránh né ăn thịt động vật kinh. Nghiệm ngựa con là dễ dàng nhất luân làm thức ăn. Thú thần đại bình nguyên bên trên không ngừng bồi hồi khiếu nguyệt ma lang đã nhìn chằm chằm này. Một đám hắc lân mã. Bởi vì trong đó có số lượng không ít ngựa con. Màu u lam con mắt thỉnh thoảng trên người đàn ngựa đảo qua. Từ nhanh chóng rời. Tránh cho bị mẫn cảm hắc lân mã bầy phát hiện. Nhưng ẩn nấp tại trong bụi cỏ khiếu nguyệt ma lang đã để đàn ngựa cảm giác được bất an. Có rất nhỏ sao động, đường huyền minh ẩn nấp tại tĩnh mịch trong bụi cỏ. Khí tức hoàn toàn không có. Ở bên cạnh hắn không xa chính là một thớt thân thể cường tráng hắc lân mã. Con mắt du tẩu tại hắc lân mã trên cổ. Bạch cốt trường mâu bị nắm chặt lại buông ra. Tùy thời đều có thể đủ phát động một kích chí mạng. Mà tại cái này tĩnh mịch trong bụi cỏ, vụn vặt lẻ tẻ điểm xuyết lấy mấy chục cái tỷ tộc bộ lạc thợ săn. Tất cả mọi người vận sức chờ phát động, chỉ chờ lật tỷ hổ mệnh lệnh, bén nhọn tiếng kêu to tại đường huyền minh vang lên bên tai. Toàn bộ hắc lân mã bầy cũng bắt đầu khô động, đường huyền minh khóe mắt quét nhìn thấy một thớt. Cường tráng hắc lân mã bị một cây bạch cốt. Trường thương xuyên qua, bén nhọn tiếng kêu to chính là cái kia cán bạch cốt trường thương truyền đến. Đó là bởi vì bạch cốt trường thương phía trên có cái lỗ nhỏ. Tại tỷ hổ xuất thủ thời điểm nhanh chóng trong không khí ghé qua mới có thể phát ra cái kia bén. Nhọn tiếng kêu to, cái này cùng cổ đại dùng để cảnh báo thổi còi mũi tên là nguyên lý giống nhau. Chỉ là tại tỷ hổ cường đại cơ bắp lực lượng hà. Dùng trường thương liền có thể đi đến cung tên hiệu quả. Nhân loại bình thường là khó mà dùng trường thương gia tốc đến loại trình độ kia. Phát ra bén nhọn thanh âm. Bén nhọn thanh âm để đàn ngựa bối rối. Cũng cho tất cả thợ săn một lời nhắc nhở. Xúc thế đã lâu trường mâu nhau nhau xuất thủ. Nhắm chuẩn trước mắt hơi có vẻ hốt hoảng con mồi. Mấy chục con hắc lân mã ngã xuống, có số này 10 đầu hắc lân mã, phối hợp bộ lạc sớm liền bắt đầu chứa đựng quả dại lương khô. Đã có thể để bộ lạc sống qua cái này dài dằng dặc mùa đông. Không thể không nói, đây là một lần thành công săn thú, nhưng không có một cái thợ săn lộ ra may mắn thần sắc. Khảo nghiệm chân chính còn chưa có bắt đầu. Đồng bạn đột nhiên xuất hiện tử vong làm cho cả hắc lân mã bầy cuồng loạn. Đồng tộc máu tươi kích thích bọn chúng phát cuồng. Toàn bộ đàn ngựa tại hắc lân mã vương dẫn dắt hạ điên cuồng trào lên. Thật giống như một đám kín không kẽ hở xe tăng liền cùng một chỗ. Điên cuồng công kích, bọn chúng công kích phương hướng là thợ săn chỗ phương vị. Đại địa đang run rẩy. Bầu trời tựa hồ cũng rơi mất từng cái. Đường huyền minh con ngươi co vào. Đây mới là khảo nghiệm bọn hắn sinh thời điểm chết. Nếu là hắc lân mã bầy từ bọn hắn ẩn tàng địa phương vọt qua, đảm nhiệm ngươi cỡ nào cường tráng thợ săn cũng không có cách nào sống sót. Lực có thể gánh đỉnh lại có thể thế nào? Nơi này hắc lân mã bất luận cái gì một đầu thể trọng đều vượt qua 5 tấn. Tính ra hàng trăm bọn chúng liên hợp lại cùng nhau công kích. Tựa như là một đám nổi điên tê giác. Tại bọn hắn dẫm đạp phía dưới. Một đám thợ săn đều muốn bị dẫm thành thịt nát. Đường huyền minh bước chân nhẹ nhàng điểm một cái dư thừa nội lực ủng hộ phía dưới. hắn tựa như một mảnh không có trọng lượng lá cây, chui vào không trung mấy trượng, hoàn mỹ tránh đi bầy thú công kích, nhưng trong lòng của hắn lại có chút không chắc. Hắn có thể dùng nội lực cùng khinh công hoàn mỹ tránh thoát bầy thú công kích. Bộ lạc bên trong thợ săn cũng không có năng lực như thế. Mà bọn hắn đánh bại Hắc Lân Mã đồng dạng không có năng lực rời đi. Đàn ngựa đạp mạnh mà qua, những này con mồi thịt chỉ sợ cũng khó mà dùng ăn. Không có khả năng tại bùn trong đống đi tìm những con mồi kia thịt. Hơn 10 vị thợ săn vượt quá Đường Huyền Minh đoán trước. Bọn hắn ở thời điểm này thế mà ngưng kết thành một cái lơ lỏng chiến trận. Mỗi người chỗ đứng đều có giảng cứu, giống như là Đường Huyền Minh từng tại đạo gia Tiêu Giao Tử nơi đó giải được đạo gia trận pháp. Nhưng lại có chỗ khác biệt, trận pháp này xa còn lâu mới có được đạo gia giảng cứu như vậy tinh tế. Thiên nhân hợp nhất, tràn đầy hoang dã, cuồng dã, thô giáp, phong cách càng cùng loại với bọn Tây Dương, tựa như vodka uống say rồi máy bay chiến đấu người điều khiển. Mở tại không trung để địch nhân của hắn đều nơm nớp lo sợ. Hoài nghi hắn lúc nào sẽ rơi xuống. Hết lần này tới lần khác hắn lại có thể gắng gượng. Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Có trời mới biết là nguyên lý gì. Hiện tại cái này kiếm pháp chính là như thế. Thô giáp đơn sơ, nhưng lại xác thực có tác dụng. Nồng đậm mà bàng bạc khí huyết điên cuồng tràn vào chiến trận trung tâm. Nhưng cho dù tất cả thợ săn lực lượng chung vào một chỗ cũng không thể nào là mấy trăm đầu phát. Cuồng Hắc Lân Mã đối thủ. Còn có cái gì ta không biết biến hóa sao? Chiến trận trung tâm nhất chính là săn thú đội trưởng Tỳ Hồ. Hơn 10 vị thợ săn khí huyết ngưng tập hợp một chỗ. Để vị này săn thú đội trưởng hình thái phát sinh đáng sợ biến hóa. Nguyên bản liền hán tử cao lớn càng phát tráng kiện. Trở thành một vị thân cao gần trượng cự nhân, mà tại vị này cự nhân phía sau, hiện ra một đầu cao trăm trượng thanh ngọc tượng, cùng trước đó Đường Huyền Minh tại Thú Thần Đại Bình Nguyên nhìn thấy thanh ngọc tượng giống nhau. Như đúc, mà khổng lồ đàn ngựa cùng mọi người không có bao nhiêu khoảng cách. Lấy tốc độ của bọn nó, đảo mắt liền có thể từ trên thân đám người nghiền một cái mà qua. Bò, o. Tràn ngập uy nghiêm thanh ngọc tượng vòi voi ngẩng lên thật cao. Phát ra một tiếng kéo dài gầm thét. Giống là trời sáng đánh ra một cái tiếng sấm. Nguyên bản hai mắt xích hồng Hắc Lân Mã nghe được dạng này tiếng vang về sau cùng nhau sững sờ tại. Nguyên chỗ, chủ trừ không dám hướng về phía trước. Nhưng cường đại quán tính không có cách nào kiềm chế. Dẫn đầu Hắc Lân Mã Vương đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lỗ mũi phun nhiệt khí. Trên thân tráng kiện cơ bắp như là nước chảy hoạt động. Dẫn đàn ngựa y nguyên xông về trước ra gần 100 mét. Săn thú đội cứ như vậy bị phía trước nhất Hắc Lân Mã bao phủ. Đường Huyền Minh trong lòng mát lạnh. Mắt sắc hắn đã thấy mấy cái thợ săn tại to lớn xung kích bên trong thổ huyết ngã xuống đất. Cái khác hơn 10 vị săn thân thể người cũng lung la lung lay. Bởi vì ngưng kết thành trận pháp, hơn 10 vị thợ săn trọn vẹn bị Hắc Lân Mã bầy đụng bay 100 thước. Trong hư không cái kia cao tới 100 trượng thanh ngọc tượng càng là không ngừng lấp lóe. Tựa hồ không có cách nào duy trì, Đường Huyền Minh đang muốn lao xuống đi, dốc hết toàn lực cứu ra bộ lạc bên trong hãm sâu tử cảnh thợ săn. Trận pháp đột nhiên lại xuất hiện một loại biến hóa khác. Mênh mông khí huyết y nguyên liên tục không ngừng tràn vào Tỳ Hồ thể nội. Trong hư không nguyên bản lấp lóe không yên thanh ngọc tượng lại một lần nữa ổn định. Giơ lên nó cái kia thật dài cái mũi. Bò, o. Tại Đường Huyền Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong. Thanh ngọc tượng lại phát ra một tiếng kéo dài gầm rú. Hắc Lân Mã Vương phát ra một tiếng rên rỉ, giống như là nhận lấy đả kích cực lớn, đầy cõi lòng sợ hãi nhìn một cái trong hư không to lớn thanh ngọc tượng. Khổng lồ đàn ngựa tại nó dẫn dắt hạ giống như là một đuôi linh hoạt cá. Âm vang quay đầu, cùng đám thợ săn gặp thoáng qua, chạy về phía một phương hướng khác, thẳng đến cuối cùng một thớt hắc lân mã biến mất tại tầm mắt bên trong. Cao tới trăm trượng thanh ngọc tượng huyễn ảnh lấp lóe hai lần mới đột nhiên phá diệt. Hơn 10 vị thợ săn hoặc nằm hoặc ngồi, tán đầy đất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN